Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, dự định. Ây, chấm ngoặc kép, quả thực còn kém một câu không có gì chuyện trọng yếu thì ít tới phiền hắn. Khiến hắn an tâm cho ta làm việc không có hắn cho viết lên mặt rồi. Bất quá tôn thần nghĩ đến chính mình bí mật an bài chỉ có tam cữu một người rõ ràng. Cũng không có ý định lại tìm người khác để tránh lộ ra ngoài. Tức thì mặt dày hướng Cố Tùng Nguyên gật đầu một cái. Ha ha, thật giống như, lần này thật đúng là không phải hắn không thể tương đương, trưởng quỹ ngươi yên tâm. Chờ ta cháu ngoại nơi đó làm xong, ta bảo đảm lập tức trở lại ngày đêm làm gấp rút. Lý Hàn Sâm sợ Cố Tùng Nguyên sẽ không đồng ý. Ở một bên hướng Cố Tùng Nguyên bảo đảm nói. Vậy cũng tốt, người ước chừng phải nói lời giữ lời. Thật nhanh lên trở lại. Coi như là chính mình không đồng ý này Lý Hàn Sâm cũng sẽ cố ý phải đi chứ. Chấm hỏi, vậy dứt khoát liền làm cái thuận nước dong thuyền đi. Cố Tùng Nguyên như vậy an ủi mình. Cố Tùng Nguyên u oán ngữ khí nghe tôn thần cả người nổi da gà lên. Bất quá sợ hắn sẽ bỗng nhiên đổi ý không thả người. Hắn chịu đựng không có bật cười. Tam cữu, theo ta nơi đó sau khi hết bận liền bị cố trưởng quỹ nhận được nơi này. Người đến hiện tại còn chưa kịp về nhà một chuyến chứ? Tôn thần hướng Lý Hàn Sâm dò hỏi. Còn không có đây, trưởng quỹ khoảng thời gian này tránh đến có thể gấp. Hận không được ta ngay cả ăn cơm đều dùng người khác này. Tốt tiết kiệm thời gian dùng để hoàn thành tận khả năng nhiều hộp trang sức đây. À, quá khoa trương đi. Tôn thần ngạc nhiên, xem ra tam cữu cho mình hỗ trợ. Thật là làm trễ nãy Cố Tùng Nguyên không ít chuyện a. Không có chút nào khoa trương. Lý Hàn Sâm hướng về phía cháu ngoại nhíu mày. Cố trưởng quỹ vừa mới bắt đầu như vậy thời điểm. Làm ta giật cả mình đây. Nhìn dáng dấp vạn hữu thương hành đây là muốn có đại động tác nữa à. Tôn thần âm thầm suy nghĩ. Nếu không phải khuôn phía trên thiết kế chỉ có ngươi có thể làm. Ta còn thực sự là không thể cứng rắn quẹo ngươi giúp ta một tay nữa nha. Đúng rồi tam cữu. Áo người phiên dịch nói cho cố trưởng quỹ không có. Nào có ở không nói. Cả ngày lẫn đêm bị những chuyện lặt vặt kia cho nhìn chăm chú chết. Chờ nhớ tới thời điểm cố trưởng quỹ lại không ở nơi đó. Bất quá ta hiện tại ngược lại có chút vui mừng. Còn chưa kịp nói ra. Lý Hàn Sâm khẽ mỉm cười. Tam cữu đây là suy nghĩ giúp ta tại cố trưởng quỹ trước mặt đòi một hảo nha. Tôn thần lập tức liền hiểu Lý Hàn Sâm nói như vậy dụng ý. Đây là sợ cố trưởng quỹ sẽ thật trách tội chính mình. Định đem công lao hướng trên người mình đống đây. Tam cữu cảm ơn ngươi. Bất quá ta nghĩ, cố trưởng quỹ sẽ không dễ giận như vậy. Bất kể có thể hay không, áo thông vốn chính là ngươi muốn đến. Lý Hàn Sâm cũng không là tôn thần mà nói lay động. Tôn thần trong lòng ấm áp. Hắn không phải là không có gặp qua tại kinh tế khó khăn lúc sẽ cùng nhau trông coi người nhà bằng hữu, nhưng là đang đối mặt lợi ích to lớn lúc, như cũ có thể cố thủ bản tâm nhưng ít lại càng ít. Cứ việc áo thông đúng là chính mình nói cho hắn biết. Nhưng khi đó hai người đã sớm nói tốt. Tam cữu Lý Hàn Sâm đại khái có thể coi là mình chủ ý tại Cố Tùng Nguyên nơi đó chiếm được đại. Bút khen thưởng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Ngược lại lo lắng chính mình bởi vì thường xuyên trễ nãy Cố Tùng Nguyên sự tình. Về sau sẽ bị hắn mang giày nhỏ, dùng sức chừng mắt nhìn, vứt nhìn xót con ngươi chua xót. Tôn thần cõng lấy sau lưng thợ mộc công cụ đi mau mấy bước theo sau. May mắn tam cữu tốc độ rất nhanh, khuôn làm cũng không là quá phức tạp, chỉ cần tại bước sau cùng chợt cẩn thận trước mắt độc trúc ở người đẹp phường dấu hiệu. Tại tôn thần nơi này bận rộn 3 ngày hắn đi trở về. Sau khi trở về còn không chờ Cố Tùng Nguyên mở miệng, Lý Hàn Sâm liền nói cho hắn áo người phiên dịch tình. Lúc này Cố Tùng Nguyên thật không có lý do gì lại oán trách tôn thần rồi. Ngược lại kéo tay hắn không ngừng địa bảo chứng. Nhất định sẽ tại chủ nhân vạn kiến chung bên cạnh giúp hắn nói tốt. Cũng vì hắn tranh thủ được cao nhất thù lao. Cho tới Cố Tùng Nguyên hứa hẹn thù lao gì đó. Tôn thần cũng không phải là rất để ý. chỉ bất quá trong lòng lại có một cái khác dự định. Hắn muốn tại Thái Khang Trấn là bà ngoại mua lên một chỗ trạch viện. Để cho Tam Cữu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể về nhà thấy người nhà. Bất quá hắn cũng biết, ý định này tạm thời còn không có biện pháp thực hiện. Bởi vì so sánh với chính mình trong suy nghĩ hài lòng trạch viện giá tiền. Bên cạnh hắn có thể vận dụng tiền mặt, cơ hồ có thể không cần tính. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua. Tới người đẹp trong phường mua đồ người cũng dần dần ổn định lại. Hai nữ cùng Hồi Hương hai người đối phó lên theo tiệm tạp hóa hoàn toàn bất đồng nhóm này khách. Hàng đến, cũng dần dần tìm được trong đó bí quyết. Đụng phải có khách quen tới. Còn có thể nhiều cùng đối phương tán gẫu vài câu chuyện nhà. Nhìn đến tình huống như vậy, Tôn Thần biết rõ. Phía sau một mực để đó không dùng lấy không có dùng hai gian phòng khách quý. Cũng có thể đưa vào sử dụng rồi. Hắn đem Trầm Nam gọi tới bên cạnh, lấy ra Tần Tĩnh Xu viết cái kia cách điều chế. Lại theo lúc trước nhớ lờ mờ ức tăng thêm mấy thứ đồ. Mở ra tờ đơn khiến hắn đi trên thị trường mua được. Chờ Trầm Nam mang theo một hàng vật kiện trở lại. Hai nữ cùng Hồi Hương liền bị Tôn Thần cho kêu đến cùng một chỗ. Nhìn hai cái muội muội kia vô cùng mịn màng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, Tôn Thần âm thầm gật đầu. Như vậy mới có thể có sức thuyết phục sao? Hai nữ màu da nguyên thủy có chênh lệch chút ít hắc. Hẳn là như trước kia không có tách ra lúc cả ngày ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng hơn nữa thập phần. Gầy yếu có quan hệ rất lớn. Lộ ra đen gầy. Nhưng là từ lúc tách ra sau đó. Nhất là tại trấn trên mở ra cửa hàng về sau. Nàng cả ngày bị chốt tại trong tiệm căn bản không có thời gian ra ngoài. Bị phơi nắng thiếu. Dinh dưỡng lại tương đối theo kịp, hiện tại đã sớm thoát thai hoán cốt rồi. Hồi Hương nhưng là để cho mỗi một nữ hài đều muốn ghen tị hâm mộ. Vương thị da thịt có đen một chút hoàng, nàng nhưng một chút cũng không có di truyền đến. Bất kể là hiện tại mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống lại dễ chịu dễ dàng trông coi cửa tiệm. Vẫn là lấy trước tại Lâm gia thôn bên trong bị Tôn Dương thị tha mài đến da bọc xương. Nàng màu da từ đầu đến cuối như một, đều là oánh bạch ánh sáng. Ca, những thứ này đều là chúng ta muốn ăn. Hai nữ chỉ Tôn Thần bên cạnh một nhóm đồ vật, dưa leo, trái táo, mật ong, khoai tây còn có, sữa tươi. Những thứ này bột phấn đều là gì đó. Như thế nghe thấy có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, là bạch phục linh, bạch chỉ mạt cùng bạch cập mạt. Hơn nữa những vật khác dùng mật ong điều hòa một hồi biến thành hồ trạng. Làm thành tam bạch cao. Có thể loại trừ khuôn mặt lên lấm tấm. Còn có trắng đẹp công hiệu. Dùng dưa leo, trái táo thậm chí khoai tây cắt miếng. Chỉ mặt sau đó dán tại trên mặt cũng có như vậy công hiệu. Chỉ bất quá tài liệu lấy được thật sự quá dễ dàng. Cũng không thể làm là hàng hóa tiêu thụ. Tôn Thần hướng muội muội giới thiệu, này tam bạch cao. Chính là chúng ta người đẹp phường bước kế tiếp chủ yếu đề cử đồ vật. Tam bạch cao. Hai nữ cùng Hồi Hương hai người đồng thời lên tiếng. Trong lòng đều không hẹn mà cùng mà tưởng tượng. Đem những thứ này biến thành hồ trạng sức ở trên mặt tình hình. Ừ, bất quá trước lúc này. Chúng ta phải đem hắn cho đổi cái tên. Tôn Thần gật đầu. Tam bạch cao kêu Thái Bạch. Mặc dù vừa nói ra người khác là có thể rõ ràng vật này có công hiệu gì. Nhưng lại không có chút nào lộ ra hắn có cao lớn bao nhiêu lên. Như vậy cũng sẽ không tốt muốn giá quá cao. Vậy kêu là gì đó. Hai nữ cùng Hồi Hương cũng không có ở học đường được đi học. Bây giờ có thể miễn cưỡng nhận biết mấy chữ vẫn là Tôn Thần giáo. Làm cho các nàng cho đặt tên. Thật là quá khó khăn vì các nàng rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.